Nếu nói trên đời này có ai là chỗ đau của Đàm Kế Chi, thì như vậy, không nghi ngờ chút nào, Nhâm Kỳ Ninh tuyệt đối được xem là một người số đó. Kể từ sau khi Nhâm Kỳ Ninh dùng thân phận hậu duệ của Tiền Triều, hơn nữa lại là Lâm Nguyện để xuất hiện, thì Đàm Kế Chi vẫn cảm thấy bất an vô cùng. Lâm Nguyện chỉ có một, nếu Nhâm Kỳ Ninh là con mồ côi của Tiền Triều, thì như vậy, Đàm Kế Chi hắn là cái gì đây? Còn nếu hắn ta không phải là hậu duệ của Tiền Triều, thì như vậy, những hành vi trong nửa đời của hắn ta lại là vì cái gì? Đàm Kế Chi không có đi tìm Nhâm Kỳ Ninh, cũng không đi tìm Lâm Đại Phu để hỏi thăm, bởi vì trong mơ hồ, hắn cảm thấy đáp án này rất có thể mình không muốn nghe thấy. Hình như chuyện này không cần vương gia quan tâm. Sắc mặt Đàm Kế Chi khó coi, nói. Mặc Tu Nghiêu nhướng mày, nói, quả thật không liên quan với bản vương. Vô luận là ngươi hay Nhâm Kỳ Ninh, cho tới bây giờ, bản vương chưa từng đặt vào mắt. Vương gia không khỏi quá tự tin rồi. Đừng quên năm đó Định Vương phủ ngã thê thảm đến mức nào. Trên lý trí, Đàm Kế Chi biết hiện tại tuyệt đối không nên mạnh miệng với Mặc Tu Nghiêu. Nhưng nhìn thấy sự lơ đễnh tùy tính và thờ ơ rừng rưng trong mắt Mặc Tu Nghiêu, thì lửa giận trong lòng liền không nén được mà bốc lên. Khiến cho người ta tức giận không phải là ngươi không đấu lại kẻ địch của ngươi, mà là từ đầu tới cuối, kẻ địch của cũng chưa từng đặt ngươi vào trong mắt. Cho nên, hiển nhiên, Đàm công tử và Mặc Cảnh Kỳ đã làm một chuyện ngu xuẩn. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, năm đó, nếu không phải bởi vì Định Vương phủ là thần tử của đại sở, dựa vào chút bản lĩnh không lên mặt bàn được của Mặc Cảnh Kỳ, thì có thể tính kế đại ca của ta sao? Năm đó, mặc dù thế tử Mặc Tu Văn của Định Vương phủ không có danh tiếng thiếu niên thành danh như đệ đệ ở trong kinh thành, nhưng quả thật là một trong những người mà Mặc Tu Nghiêu kính phục một cách thật lòng nhất. Có thể làm cho người như Mặc Tu Nghiêu kính phục, thì tuyệt đối không thể chỉ mỗi thân phận huynh trưởng là có thể làm được, mà bây giờ, thiên hạ này, ai có thể ngăn cản ta? Đàm Kế Chi cười khẽ một tiếng, mắt hiện lên sự không tin. Chỉ là, ánh mắt như vậy lại có mấy phần cố hết sức và miễn cưỡng, Mặc Tu Nghiêu cũng không để ý, phất tay một cái cho người dẫn người đi. Tạm thời, Đàm Kế Chi vẫn còn chút tác dụng, không thể giết, nhưng tuyệt đối không thể để cho hắn ta lại chạy khỏi tay hắn lần nữa. Phượng Chi giao sách Đàm Kế Chi đã bị chế trụ võ công đi một cách thô lỗ, trong đại sảnh chỉ còn lại Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu đang ngồi đối diện nhau. Diệp Ly vừa đổi nước trà đã nguội, lại thay một tách trà nóng một cách chậm rãi, vừa mỉm cười hỏi nam tử tóc trắng đang ngồi đối diện, vương gia có kế hoạch gì không? Người như Đàm Kế Chi, Đàm Kế Chi đến cũng không phải chuyện lớn gì, rơi vào trong tay Định Vương phủ, bị chế trụ võ công, chỉ cần người vẫn còn trong Định Vương phủ, thì cho dù tùy tiện ném vào phòng giam, hắn cũng không chạy ra khỏi Định Vương phủ được. Càng đừng nghĩ truyền tin tức gì ra. Chỉ có điều, Diệp Ly nhớ tới Lâm Đại Phu vẫn còn đang ở Tây Bắc. Lúc trước, khi trở về, nàng cũng không có hỏi Lâm Đại Phu về chuyện của Đàm Kế Chi. Sống chung nhiều năm như vậy, còn có ơn cứu mạng, dạy bảo vào năm đó, Diệp Ly đã thật sự xem ông lão này là người thân. Nàng cũng không hy vọng khiến cho ông ấy quá thương tâm. Tôm tép nhả nhép thôi. Mặc Tu Nghiêu nói một cách không lạnh không nhà. A Ly yên tâm, ta sẽ giải quyết tốt quan hệ giữa Đàm Kế Chi và Lâm Đại Phu. Diệp Ly gật đầu, chỉ cần chuyện mà Mặc Tu Nghiêu hứa, thì xưa nay cũng đều hết sức đáng tin. Suy nghĩ một chút liền vứt ra sau đầu, nói với Mặc Tu Nghiêu, ở Kinh Thành cũng không còn chuyện gì nữa, chúng ta vẫn nên về Tây Bắc sớm thôi. Chỉ sợ còn kéo dài thêm một chút, thì khi trở về, đại ca sẽ thật sự nổi giận. Mặc Tu Nghiêu gật đầu, cười vui vẻ, lần này, giải quyết chuyện của Phượng gia xong, chuyện Tân Hoàng đăng cơ cũng đến lúc kết thúc. Sau đó, chúng ta liền về Tây Bắc. Mặc dù thỉnh thoảng luôn tính ném phần lớn công việc cho Từ Thanh Trần, nhưng Mặc Tu Nghiêu vẫn biết rõ đạo lý hăng quá hóa dở. Nếu lỡ bóc lột quá mức khiến cho Từ Thanh Trần bỏ gánh mà chạy mất, thì cái được sẽ không bù được cái mất. Lại nói, lần này, Phượng gia cũng xui xẻo vô cùng, mặc dù nói, trong sĩ, nông, công, thương,

như thế nào cũng không giống chỉ vì uy hiếp hắn và Định Vương phủ. Nhớ tới nụ cười không quan tâm để ý chút nào của Mạc Tu Nghiêu trước khi mình ra cửa, Phượng Chi Giao nhíu mày. Ngươi tới đây làm gì? Từ khi Phượng Chi Viễn kêu lên cái tên Phượng Chi Giao lần đầu tiên, thì Phượng Hoài Đình đã mở mắt, nhìn thấy nam tử áo đỏ nhanh nhẹn hoa quý phía ngoài, trong mắt lướt qua một tia cảm xúc phức tạp, rồi lại biến mất cực nhanh ở đáy mắt, hỏi một cách bình tĩnh. Giọng nói lạnh lùng khiến cho trong lòng Phượng Chi Giao không khỏi buồn phiền, nhưng nụ cười trên mặt lại càng phát ra rực rỡ. Đương nhiên để thăm cha rồi, thoạt nhìn cũng không tệ lắm nhỉ. Nhiều chuyện, Phượng Hoài Đình nói một cách lãnh đạm, ngươi đã không phải là con cháu của Phượng gia rồi. Phượng gia xảy ra chuyện gì cũng không liên quan với ngươi, ta cũng không cần ngươi nhiều chuyện tới thăm. Không có chuyện gì thì về đi. Nói xong, Phượng Hoài Đình lại nhắm mắt lại lần nữa, không để ý tới sắc mặt đột nhiên biến đổi của Phượng Chi Giao nữa. Cha, cha nói gì vậy? Ở bên cạnh, tứ tiểu thư Phượng gia nói một cách bất mãn, tam ca là tâm phúc của Định Vương, chắc chắn tam ca tới cứu chúng ta. Mau kêu người ta thả muội ra ngoài đi. Vốn Phượng Chi Giao còn có mấy phần áy náy, nhưng bị lời nói lạnh lùng như thế của Phượng Hoài Đình đánh thẳng vào trong lòng, nên liền tức giận ngập trời, cười lạnh một tiếng, kéo vạt áo đang bị Phượng Tư nắm chặt về, nhướng mày cười nói, xin lỗi, đúng như Phượng Lão Gia nói, ta đã không phải là người của Phượng Gia, thì Phượng Gia có ra sao, cũng không quan hệ gì. Ta đến đây, chỉ là đến xem kịch vui thôi, tiểu súc sinh, cho dù Phượng Gia có suy bại thì cũng không tới phiên ngươi chế giễu, nói không chừng, Phượng gia chính là bị môi tinh, môi bằng nấm mốc, do tiện nhân sinh ngươi gây tai họa. Ở bên cạnh, đột nhiên, Phượng phu nhân mắng lớn tiếng. Nghe vậy, Phượng Chi Giao nhìn Phượng phu nhân hơi kinh ngạc. Cho tới bây giờ, Phượng phu nhân đều ỷ mình là phu nhân chính thất. Mặc dù chưa bao giờ nhìn thẳng vào một thứ tử như hắn, nhưng bên ngoài vẫn bày ra một bộ dáng hiền lành rộng lượng. Một chuyện chọc cho người ta nhàn ngôn toái ngữ cũng sẽ không bao giờ làm. Ngoại trừ hai đứa con trai luôn ức hiếp hắn và mẹ con bọn họ luôn xa lánh hắn mà không để lại dấu vết, thì so với một vài phụ nhân ác độc có lòng dạ độc ác trong nội trạch, Phượng phu nhân đã thật sự được xem như khá tốt rồi. Nhưng không nghĩ tới, vào lúc này, bà ta lại không nhịn được. Câm miệng. Đột nhiên, Phượng Hoài Đình lên tiếng, nói một cách lạnh lùng, lời nói thô tục, chẳng lẽ vào phòng giam, thì tu dưỡng của bà đều bị chó ăn rồi hả? Phượng phu nhân bị nghẹn, há miệng một hồi lâu mà cũng không thể nói ra gì được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, thân rơi vào ngục tù. Phượng Chi Giao nhìn Phượng Hoài Đình và Phượng phu nhân một cách thở ơ, hừ khẽ một tiếng, khinh thường quay đầu sang chỗ khác. Cho tới bây giờ đều là như vậy, từ nhỏ đến lớn, phụ thân của hắn chỉ biết quan tâm vợ cả và con trai trưởng của ông, vô luận hắn cố gắng làm cái gì thì vĩnh viễn cũng chỉ một đứa con không được để ý tới. Đột nhiên, trong lòng Phượng Chi Giao sinh ra một cảm giác vô lực, không khỏi cười tự giễu. Trong đầu hiện lên một bóng ảnh màu trắng thuần khiết, dịu dàng khéo léo, ngay lập tức. Vốn ánh mắt Phượng Chi Giao còn mang theo một tia oán hận liền ôn hòa đi rất nhiều. Đúng rồi, cho dù không có Phượng gia, thì hắn vẫn còn có những thứ khác. Mặc Tu Nghiêu cùng lớn lên như huynh đệ, tình cảm đồng liêu và chiến hữu tương giao nhiều năm không thua gì huynh đệ. Hơn nữa, có lẽ, rất nhanh, hắn cũng sẽ có gia đình của mình. Nghĩ đến bóng hình xinh đẹp yểu điệu trong Định Vương phủ kia, sự buồn bực trong lòng Phượng Chi Giao liền tiêu tán hết. Ngẩng đầu, nhìn Phượng Hoài Đình ở trong góc đầy ngạo nghễ, nói, ta đã bẩm báo với Vương gia, mọi người sẽ có thể đi ra ngoài nhanh thôi. Thật sự vẫn không thể nói lời quyết tuyệt gì. Phượng Chi Giao khẽ hừ một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài. Cứ xem như bị hắn làm liên lụy, nhưng như thế thì sao? Trong lòng hắn mà còn áy náy, thì quả thật, đầu óc của hắn đã bị cửa kẹp rồi. Cứu bọn họ ra, sau này hai bên không thiếu nợ nhau nữa. Phượng Hoài Đình im lặng nhìn thân ảnh áo đỏ đã xoay người đi mất đầy chăm chú. Trong góc tối âm u, trong đôi mắt già nua hiện lên một tia vui mừng và yên tâm. Quý Phi nương nương đến, Nhiếp Chính Vương đến. Phượng Chi Giao còn chưa đi được mấy bước, thì ngoài cửa liền truyền đến tiếng bẩm báo. Phượng Chi Giao dương mày kiếm, Mặc Cảnh Lê tới thì cũng thôi, nhưng ngay cả Liễu Quý Phi cũng tới nữa. Xem ra, quả nhiên, Hoa Quốc Công nói không sai, Liễu Quý Phi không chỉ hành động tự nhiên trong cung, mà thậm chí còn có thể xuất cung một cách tùy ý. Quả nhiên đã nắm giữ nhược điểm không nhỏ của Lê Vương rồi. Cũng không vội vã đi nữa, Phượng Chi Giao xoay người rồi đi trở về một cách chậm rãi, thong thả. Một đầu khác của đại lao, Liễu Quý Phi mặc một thân áo trắng nhìn hoàn cảnh dơ bẩn trước mặt mà ghét bỏ, cau mày. Cho dù có nhiều huân hương đến thế nào thì cũng không có cách nào che giấu mùi hôi thối trong đại lao được. Liễu Quý Phi nói với Mặc Cảnh Lê ở bên cạnh một cách khó chịu, ta thật sự không hiểu, có thị phi gì mà phải đích thân tới chỗ này. Mặc Cảnh Lê nói một cách lạnh nhạt, hình như bản vương không có yêu cầu bắt buộc Liễu Quý Phi phải tới. Liễu Quý Phi khẽ hừ một tiếng, dĩ nhiên Mặc Cảnh Lê không có bắt buộc nàng, nhưng Đàm Kế Chi mất tích, bên người nàng cũng không có ai bày mưu tính kế, không cùng đi theo xem, thì sao nàng biết Mặc Cảnh Lê muốn giở trò quỷ gì chứ? Mặc Cảnh Lê không để ý đại lao âm u dơ bẩn chút nào, vừa đi vào vừa nói, ngươi không cần đề phòng bản vương như vậy, Phượng gia chỉ là một thương nhân, cho dù bản vương giở thủ đoạn thì cũng sẽ không hướng về phía bọn họ. Trong lòng Liễu Quý Phi khẽ động, quả thật, thế lực của Phượng gia tại triều đình không đủ để khiến cho Mặc Cảnh Lê động tâm, nhưng tiền của bọn họ lại đủ để khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải động tâm. Ngươi nhìn chúng gia tài của Phượng gia sao? Mặc Cảnh Lê nói một cách hờ hững, ngươi cho rằng Phượng gia đắc tội dễ sao? Bởi vì một câu nói của ngươi, mà bản vương liền tịch biên cả Phượng gia. Nếu đã đắc tội, thì sao không đắc tội một cách triệt để luôn? Khiến cho bọn họ vĩnh viễn không thể xoay người nữa. Ngươi nói thật dễ nghe, Phượng gia là người của Mặc Cảnh Kỳ, nên tất nhiên, bọn họ sẽ không trung thành tận tâm với ngươi. Thay vì tiện nghi cho người khác, thì không bằng tự mình nhận lấy, cho dù không có chuyện của bản cung, thì sớm muộn gì, ngươi cũng sẽ ra tay với Phượng gia. Liễu Quý Phi cười lạnh, nói, Mặc Cảnh Lê cũng không phủ nhận, đang khi nói chuyện, hai người đã quẹo qua khúc quanh dẫn đến phòng giam tận cùng ở bên trong, nhưng lại thấy một thân ảnh mà đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở đây, lại đang đứng khoanh tay trước ngực, một cách nhàn nhã ung dung trên hành lang, mỉm cười nhìn bọn họ. Phượng Chi Giao, ngươi thật to gan. Mắt phượng của Liễu Quý Phi khẽ nheo lại, cười lạnh, nói. Nụ cười trên mặt của Phượng Chi Giao càng sâu, giống như tâm tình đang vui sướng vô cùng. Có to gan hơn nữa thì cũng kém Quý Phi nương nương. A, sai rồi, là Thái Quý Phi nương nương sắp tuẫn táng mới đúng. Thân là cung phi, sao ngươi dám tùy ý xuất cung? Thân là phi tử phải tuẫn táng trong di chiếu, sao ngươi còn dám sống vậy? Phượng Chi Giao. Liễu Quý Phi nghiến răng nghiến lợi, nhìn Phượng Chi Giao chằm chằm đầy hung hăng, trên gương mặt như ngọc lại phủ một lớp sương lạnh. Định vương phủ bắt người của bản cung, ngươi trở về nói cho định vương, đích thân bản cung sẽ tới cửa đòi người. Phượng Chi Giao khoát khoát tay, cười nói, đích thân tới cửa thì miễn đi, chỉ sợ Quý Phi nương nương là ý không ở trong lời, đòi người là giả, nhân cơ hội dây dưa với vương gia chúng ta mới là thật. Máu ghen của vương phi chúng ta rất lớn, cho nên, vì sự bình an và yên tĩnh của vương gia và định vương phủ, tại hạ liền từ chối nhã nhặn thịnh tình của nương nương thay vương gia. Liễu Quý Phi mắng đầy giận dữ, nàng không sợ người trên khắp thiên hạ đều biết nàng thích Mặc Tu Nghiêu, nhưng nàng cũng hận người khác giễu cợt thâm tình của nàng. Mặc Cảnh Lê nhíu nhíu mày, không vui, liền cắt đứt trận khẩu chiến giữa hai người. Bản vương không phải tới nghe các ngươi nói nhả. Phượng Tam, lá gan của ngươi cũng thật lớn. Cho rằng có định vương phủ làm chỗ dựa nên liền có thể tự tiện xông vào đại lý tự sao? Phượng Chi Giao mỉm cười, nào có, vương gia quá khen. Không phải vương gia vừa mới tịch biên và phượng gia mà không có chứng cớ lại không có tội danh sao? So với vương gia, thì quả thật, chút bản lĩnh của tại hà không đáng để nhắc tới. Thấy Phượng Chi Giao, tự nhiên sẽ nhớ tới người phía sau Phượng Chi Giao. Điều này khiến cho Mặc Cảnh Lê không nhịn được mà cau mày, hiện tại hắn không muốn giao thủ với Mạc Tu Nghiêu, cũng không có ý định gây chuyện với Mạc Tu Nghiêu. Nhưng Mạc Tu Nghiêu ở lại kinh thành trong thời gian dài lại khiến cho rất nhiều kế hoạch của hắn không thể tiến hành. Mạc Cảnh Lê không hỏi Liễu Quý Phi tại sao muốn bắt người của Phượng gia, dù sao hắn cũng muốn ra tay với Phượng gia. Có bia đỡ đạn Liễu Quý Phi này thì danh tiếng của hắn sẽ tốt hơn rất nhiều, vậy thì cớ sao mà không làm chứ? Nhưng hắn vẫn cho rằng quan hệ của Phượng Tam và Phượng gia rất lãnh đạm, mà bây giờ Phượng Tam lại nhúng tay vào chuyện của Phượng gia, là đại biểu cho chính hắn ta hay là lập trường của cả Định Vương phủ đây? Mạc Tu Nghiêu cũng nhìn khối thịt béo Phượng gia này chằm chằm, mày kiếm nhíu chặt. Mạc Cảnh Lê hỏi, Định Vương có khỏe không? Phượng Chi Giao nhìn Mạc Cảnh Lê trước mặt đầy kinh ngạc. Quả nhiên là ba ngày không gặp liền nhìn với cặp mắt khác xưa mà. Nếu mấy năm trước, Mạc Cảnh Lê nhắc tới Mạc Tu Nghiêu mà không mở miệng mắng hay giễu cợt, thì đã xem như rất có giáo dưỡng rồi. Hôm nay lại còn có thể hỏi thăm sức khỏe một cách bình tĩnh như thế nữa. Quả nhiên, quyền lợi chính là thứ khiến cho người ta thay hình đổi dạng dễ dàng nhất. Gật đầu, Phượng Chi Giao cười nói, làm phiền Lê Vương quan tâm, Vương gia chúng ta vẫn luôn mạnh khỏe. Mạc Cảnh Lê nói, bản Vương nghe nói, hình như Trấn Nam Vương Tây Lăng cố ý gia tăng binh mã ở biên cảnh, không biết Định Vương có ý định gì không? Phượng Chi Giao cười như có như không, nói, Vương gia nói, ngài ấy đang nghỉ phép, tất cả mọi chuyện đều giao toàn quyền cho công tử Thanh Trần giải quyết, chuyện này thì chỉ sợ Vương gia phải đi hỏi thăm công tử Thanh Trần rồi. Mạc Cảnh Lê và Phượng Chi Giao cũng xem như người quen, nên cũng biết, nếu thật sự vòng vo với hắn ta, thì chỉ sợ đến sáng mai cũng không nói được chút chính sự gì. Vì vậy, chỉ đành phải dẫn đầu đổi đề tài, Phượng Tam công tử tới thăm Phượng lão gia sao? Phượng Chi Giao nhún vai xem như trả lời. Mạc Cảnh Lê nói một cách thản nhiên, lại nói, chuyện của Phượng gia cũng có liên quan đến Định Vương phủ mấy phần, chỉ là chuyện này thì bản Vương cũng không nói gì. Nói cách khác, nể mặt Định Vương, cho Phượng Tam công tử đi lại dễ dàng thuận tiện cũng không sao. Phượng Chi Giao cúi đầu, Mạc Cảnh Lê đang nói cho hắn biết rằng chỉ nhằm vào Phượng gia mà không phải là hắn sao. Trong lòng cười lạnh một tiếng, tin tưởng Mạc Cảnh Lê thì hắn chính là kẻ ngu. Nhìn lướt qua Liễu Quý Phi ở bên cạnh một cái, chỉ sợ nữ nhân này mới kẻ bị người khác lợi dụng. Quả nhiên là kẻ ngu ngốc chỉ có mỗi một khuôn mặt xinh đẹp, khó trách Vương gia chướng mắt. Đa tạ Vương gia phí tâm, tại hạ cũng chỉ tới để tùy tiện xem một chút thôi. Dù sao Phượng gia cũng không cần người đã bị trục xuất ra khỏi cửa như tại hạ quan tâm, đúng không? Nói vậy, chắc Vương gia và Quý Phi còn có việc, tại hạ đành cáo từ trước. Chắp tay với Mạc Cảnh Lê và Liễu Quý Phi một cách tùy ý, Phượng Chi Giao liền chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên, Liễu Quý Phi lại mở miệng, nói. Phượng Chi Giao quay đầu lại, nhìn Liễu Quý Phi đầy lạnh nhạt. Chỉ nghe Liễu Quý Phi nói một cách ngạo nghễ, ngươi không thể đi. Phượng Chi Giao bỗng cười một tiếng, vì sao? Tự tiện xông vào Đại Lý Tự, ngươi cho rằng Đại Lý Tự là nơi mà ngươi nói đến là đến. Nói đi là đi sao? Liễu Quý Phi nói một cách lạnh lùng. Cho nên, Liễu Quý Phi chính là muốn kiếm cớ giữ hắn lại sao? Phượng Chi Giao cũng không để ý, hỏi một cách không quan tâm, ngươi muốn thế nào? Ta muốn đi, ngươi giữ được sao? Thân thủ của Phượng Chi Giao, nếu đối phó với cao thủ hạng nhất như Mạc Tu Nghiêu thì hơi khó khăn một chút. Nhưng nếu đối phó với Mạc Cảnh Lê và Liễu Quý Phi ở con đường hẹp này thì vẫn dễ dàng. Lời nói của hắn còn chưa dứt, thì Mạc Cảnh Lê cũng đã lén lui qua một bên mà không để lại chút dấu vết nào. Thời niên thiếu, hắn cũng đã đánh nhau với Phượng Chi Giao, nên tự biết không phải là đối thủ của hắn ta. Ở trong đại lao chật hẹp này, căn bản thị vệ không vào được mấy người, nếu bị Phượng Chi Giao bắt được hoặc ngộ thương thì rất khó coi. Đương nhiên, Liễu Quý Phi cũng không nghĩ cứng đối cứng với Phượng Chi Giao, cười lạnh, nói, ngươi dám đi, ta liền giết Phượng Hoài Đình. Phượng Chi Giao cúi đầu, một lát sau mới thở dài bất đắc dĩ, tiện tay ném một thanh đoản đao trong tay áo xuống đất, buông tay về phía Liễu Quý Phi tỏ vẻ mình không có binh khí. Lúc này, Liễu Quý Phi mới hài lòng phất tay kêu người tiến lên bắt Phượng Chi Giao, đồng thời cũng sai bảo, cũng mang Phượng Hoài Đình đi luôn. Hai người này, ta muốn mang đi, Lê Vương, không thành vấn đề đi. Mặc Cảnh Lê không nhịn được mà nói, tùy ý. Hắn muốn là tài sản của Phượng gia. Mấy năm nay, hai đứa con trai của Phượng gia đã lần lượt tiếp quản gia nghiệp. Có Phượng Hoài Đình hay không, căn bản không quan trọng. Chỉ có điều, vẫn nhắc nhở một câu, tốt nhất ngươi nên cẩn thận một chút, đừng biến khéo thành vụng. Chọc Mặc Tu Nghiêu tức giận, thì ngươi cũng không cần tuẫn táng nữa. Liễu Quý Phi hừ khẽ một tiếng đầy bất mãn, từ đáy lòng, nàng cũng không tin Mặc Tu Nghiêu sẽ giết nàng. Bản cung tự biết chừng mực. Phượng Chi Giao bị Liễu Quý Phi mang đi mà không có chút phản kháng nào, đi cùng hắn chỉ có Phượng Hoài Đình. Những người Phượng gia còn lại thì giao cho Mặc Cảnh Lê giải quyết. Phượng Chi Giao cũng không quan tâm Mặc Cảnh Lê tính làm gì. Ít nhất, so với Mặc Cảnh Kỳ nửa điên nửa tỉnh và Liễu Quý Phi tự cho là đúng, thì phần lớn thời gian, Mặc Cảnh Lê vẫn rất có chừng mực. Người của Phượng gia rơi vào trong tay của hắn ta, thì chỉ cần người của Định Vương Phủ vẫn còn ở kinh thành, ít nhất, tính mạng của những người này vẫn còn được bảo đảm. Trong Định Vương Phủ mới vừa nhận được tin tức do thuộc hạ bẩm báo, Mặc Tu Nghiêu nhướng mày kiếm, mỉm cười hỏi, cho nên, Phượng Chi Giao đã bị Liễu Quý Phi bắt. Ám vệ đứng cách xa mấy bước không khỏi run lên, muốn lén lui ra xa một chút để tránh khỏi ngọn lửa lạnh nhìn như bình thản, nhưng kỳ thật lạnh như hàn băng của vương gia mà không để lại chút dấu vết nào. Nhưng khi chống lại đôi mắt mang ý cười của Mặc Tu Nghiêu thì liền cứng lại, kiên trì đáp, hồi bẩm vương gia, Liễu Quý Phi không chỉ bắt Phượng Tam công tử từ Đại Lý Tự, mà còn mang gia chủ Phượng gia Phượng Hoài Đình đi. Mặc Tu Nghiêu hừ khẽ một tiếng không nói gì. Diệp Ly vươn tay đặt lên bàn tay của Mặc Tu Nghiêu, mỉm cười, nói, đến cùng thì Phượng Hoài Đình cũng là cha ruột của Phượng Tam. Nếu Phượng Tam thật sự không quan tâm, thì như vậy cũng không phải là Phượng Tam nữa. Trên đời này, người thật sự làm được tâm địa sắt đá không để ý đến cái gì, thì có thể có mấy người. Cho dù Phượng gia có lạnh nhạt với Phượng Chi Giao hơn nữa, thì Phượng Hoài Đình cũng là cha ruột của Phượng Chi Giao. Phượng Chi Giao không thể không để ý đến ông ấy hoàn toàn. Cũng giống như Lãnh Hạ Vũ, ở Lãnh gia, cuộc sống của Lãnh Hạ Vũ chưa chắc tốt hơn Phượng Chi Giao, nhưng vừa nghe nói Lãnh Hoài bị bao vây, thì không phải Lãnh Hạ Vũ vẫn còn nhớ đến sao? Mặc Tu Nghiêu liếc mắt không vui, nhìn Diệp Ly hơi uất ức, nói, ta cũng không nói không cứu Phượng Hoài Đình, bây giờ Phượng Tam đưa cả chính mình vào là sao? Diệp Ly cười nói, chỉ sợ lần này là ngoài ý muốn thôi. Chắc Phượng Chi Giao cũng không biết Liễu Quý Phi và Lê Vương lại chọn đi đến Đại Lý Tự vào lúc đó một cách trùng hợp như vậy. Xem ra, lần này, chuyện Phượng gia, không chỉ Liễu gia, mà ngay cả Lê Vương cũng xen một chân vào. Mặc Tu Nghiêu không ngoài ý muốn chút nào. Hiện tại, hơn phân nửa thế lực của kinh thành đều nằm trong tay Mặc Cảnh Lê, không có sự đồng ý của hắn ta. Liễu gia muốn động vào Phượng gia, thì vẫn còn phải suy nghĩ một chút. Chỉ sợ không phải Liễu gia muốn động vào Phượng gia, mà Mặc Cảnh Lê cũng muốn động vào Phượng gia. Trong lòng Diệp Ly khẽ động, nói với Mặc Tu Nghiêu, tài sản của Phượng gia. Mặc Cảnh Lê nắm giữ địa phương giàu có nhất của cả đại sở, kinh doanh mấy năm nay, đáng lý ra, cũng không thiếu tiền mới đúng chứ. Mặc Tu Nghiêu cười nói, vậy cũng chưa chắc. Mặc dù Mặc Cảnh Lê khống chế hơn phân nửa lãnh thổ ở phía nam của đại sở, nhưng đến cùng thì căn cơ vẫn còn nông. Vùng đất Giang Nam lại là nơi mà thế gia mọc lên san sát như rừng, quan hệ rắc rối khó gỡ. Mặc Cảnh Lê muốn lấy tiền từ trong tay mấy người này, thì sẽ không dễ dàng như vậy. Nuôi dưỡng quân đội lại là chuyện đốt tiền nhất. Chẳng muốn nói, Mặc Cảnh Lê đang lén lút mở rộng quân đội sao? Tất nhiên, Diệp Ly suy nghĩ một chút liền hiểu ngay, nghĩ đến suy đoán của mình thì không khỏi nhăn đôi mi thanh tú lại. Mặc Tu Nghiêu mỉm cười gật đầu, nói, Mặc Cảnh Lê nhìn cái long ỷ kia chằm chằm cũng không phải một ngày hay hai ngày. Đợi đến khi Tân Hoàng đăng cơ, thì chúng ta liền trở về Tây Bắc đi. bản vương không có tâm tình chơi đùa với hắn ta. Diệp Ly nhíu mày trầm tư một lát rồi mới nói, nếu đã như vậy, thì vì sao chúng ta phải bắt buộc đợi đến khi tân hoàng đăng cơ? Bởi vì bản vương rất vui lòng tự gây rắc rối cho hắn ta. Chỉ cần Mạc Tu Nghiêu vẫn còn ở kinh thành, cho dù Mạc Cảnh Lê thật sự có tâm muốn xoán vị, thì cũng không có cái lá gan đó. Thuộc hạ chưa nhân được câu trả lời vẫn còn đứng lẻ loi trong đại sảnh, nhìn Mạc Tu Nghiêu rất có thể đã quên mất sự có mặt của mình một cách hiển nhiên đầy tội nghiệp. Còn có chuyện gì? Mạc Tu Nghiêu hỏi. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội để nói chuyện, người đáng thương này liền vội bẩm báo hết những lời mà mình muốn nói thật rõ ràng bằng tốc độ nhanh nhất, mới nhận được tin tức do Liễu Quý Phi phái người truyền đến. Sáng mai, Liễu Quý Phi sẽ tới thăm viếng Định Vương Phủ, hơn nữa, còn có một vài chuyện muốn thương nghị với Vương Gia. Xin Vương Gia không được từ chối. Người này nói một hơi mà không có nửa điểm dừng lại xong, liền thở phào nhẹ nhõm. Liễu Quý Phi, thăm viếng, không được từ chối. Mạc Tu Nghiêu cười hỏi, trong lòng người truyền lời đang rơi lệ như mưa. Vương Gia, thuộc hạ chỉ truyền lời thôi. Chuyện này không liên quan đến ta. Diệp Ly buồn cười kéo tay Mạc Tu Nghiêu, cười nói với thuộc hạ, được rồi, vương gia đã biết rồi, ngươi đi xuống trước đi. Đa tạ vương phi, thuộc hạ cáo từ. Người này liền thở phào nhẹ nhõm, rồi xoay người biến mất ở cửa đại sảnh như bay một cách gọn gàng. Trong một phòng giam nào đó không biết tên, Phượng Chi Giao ngồi dựa trên giường đơn sơ đầy thảnh thơi trong phòng giam. Phượng Hoài Đình bị giam trong phòng giam bên cạnh vẫn ngồi nhắm mắt dưỡng thần trên giường trong phòng giam, hoàn toàn không có ý tứ muốn nói chuyện với Phượng Chi Giao. Phượng Chi Giao ngồi ở đầu giường nhìn nam nhân với tóc mai hai bên đã gần hoa dâm ở đối diện, khẽ hừ một tiếng, đi tới gần song sắt, rồi dùng sức gõ mấy cái. Chỉ chốc lát sau liền có người đi vào, nhìn Phượng Chi Giao chằm chằm đầy cảnh giác, hỏi, Phượng Tam công tử có chuyện gì? Ngay lập tức, Phượng Chi Giao liền vui vẻ, biết bản công tử. Đánh giá nam tử trung niên bình thường trước mặt mấy lần một cách thở ơ, Phượng Chi Giao cũng không có ấn tượng gì với hắn ta. Có điều, có thể nhìn ra được tu vi võ công khá tốt. Phượng Chi Giao nói, lấy một cái áo khoác tới đây, các ngươi muốn bản công tử bị chết cóng sao? Người trung niên này thoáng liếc qua Phượng Chi Giao một cái, rồi xoay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau liền cầm một cái áo choàng màu xanh sẫm bằng lông thỏ đi vào, đưa cho Phượng Chi Giao, rồi sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Phượng Chi Giao nhìn cái áo choàng màu xanh sẫm trong tay như có điều suy nghĩ, rồi cười cười, vung một tay lên, áo choàng trong tay xuyên qua hai lớp song sắt của phòng giam, rơi lên người Phượng Hoài Đình mà không có chút trở ngại nào.